Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Sủng Vợ của tác giả Tử Ngôn. Qua chuyến công tác dài ngày bên nước bạn, Bảo Miên cũng muốn sửa đẹp vợ chồng Hạo Ngân ngay trên đất khách. Liệu bà ta có đạt được đúng ý định của mình? Và ở tập trước, sự thật về người mẹ ruột của Hạo bỗng có chút manh mối. Và đúng như trái đất tròn, anh vô tình được gặp lại mẹ mình trong tình huống bất ngờ nhất. Liệu hai mẹ con đến khi nào thì nhận ra nhau? Bà Miên đã làm những hành động gì khiến anh và mẹ hiểu nhầm và xa nhau lâu đến vậy? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp bộ truyện. Hạo Cổ Tâm kèm theo vài người nữa chia nhau ra tìm cô đã một buổi mà vẫn chưa thấy. Gọi điện thoại cô cả chủ cuộc cũng không ai nhấc máy. Điều này càng khiến ruột gan Hạo như đang treo tận ngọn cây. Còn nhóc này, chẳng phải trước khi đi tôi đã dặn em phải mở chuông điện thoại rồi sao? Tất cả cũng vì Ngân sợ đang nói chuyện với ông Vĩ mà lỡ như Hạo gọi đến ông sẽ nổi giận, nên cô đẩy tắt tiếng chuông đi để lo việc trọng đại trước. Không ngờ dịp chủ dịp lại khiến mọi chuyện lại bị đẩy đi một hướng khác ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Sao rồi, đã tìm thấy người chưa? Tâm đang thở hổn hển nhìn Hạo. Dạ, chưa Phương Tổng. Thường ngày thiếu phu nhân hay đi đâu, anh nói cho tôi biết với. Lúc chiều cô ấy nói muốn đi dạo, nhưng kiểu gì cô sẽ quay về trước khi trời tối. Vậy mà hôm nay tôi lại ngu dốt không để ý đến cô ấy. Mới thoáng đó mà cô ấy có thể đi đâu được chứ? Tâm nghe anh nói xong, trong đầu cậu lại nảy ra một địa điểm quen thuộc. À, hay là thiếu phu nhân lại đi tìm ông Vĩ trưởng thôn rồi. Ơ, này, Phương Tổng. Hạo không nên á nói nhiều mà chạy thẳng đến nhà ông Vĩ. Anh nóng này không cần biết đất trời gì nữa, đến nơi liền xô cửa xông thẳng vào nhà gọi to. Tổng Vĩ, Tổng Vĩ, ông mau ra đây. Ông Vĩ đã vào phòng định đi ngủ thì nghe ai đó lớn tiếng gọi tên mình. Bảo Hoa đang lùi húi dưới bếp cũng nghe thấy nên chạy ra xem trước. Vừa ra gặp Hạo, nhìn vào khuôn mặt đứa con trai duy nhất của mình khiến bà khựng lại. Cậu tới tìm ai? Hạo nhìn bà Hoa cũng nghe tâm tư có chút khác lạ, cũng chẳng biết là thế nào, nhưng quan trọng là bây giờ anh chỉ muốn biết rốt cuộc Ngân đang ở đâu. Ông Vĩ đâu? Ngân vợ tôi đâu? Có phải cô ấy lại đến đây gặp ông Vĩ không? Cô ấy ở đâu rồi? Bà Hoa bị Hạo làm cho phát hoảng. Ngân đã về từ lâu, sao giờ này anh còn đến đây hùng hổ muốn tìm người? Cậu đang nói gì vậy? Ngân nó có đến đây nhưng đã về từ lâu rồi mà. Ơ này, cậu chạy đi đâu vậy? Hạo nóng lòng bỏ chạy ra ngoài, linh tinh may bảo cho anh biết Ngân gặp chuyện gì mất rồi. Tông cũng cuống cuồng đuổi theo anh, tay còn bấm thêm vài thuộc hạ để giúp cho cuộc tìm tìm. Phương Tổng, anh từ từ thôi, trời tối đường trơn trượt, anh đừng chạy nhanh như vậy. Hạo như pha điên, anh bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ, vì thứ duy nhất anh bận tâm lúc này là cô, là hai mẹ con cô. Điện thoại trong tay anh không ngừng hoạt động, nó vẫn luôn trong trạng thái thực hiện cuộc gọi đến. Ngân, em bắt máy đi, nói với tôi là em không sao, hai mẹ con em đã về đến nhà đợi tôi rồi, em nghe máy đi, xem như tôi cầu xin em đấy. Ông trời đúng thật không bao giờ thỏa nguyện ý người, tầm mắt anh phu chốc như đứng chồng khi thấy ánh đèn chiếu sáng nhỏ bé dưới mảnh đất trước mặt. Dù anh không muốn tin, nhưng đó thật sự là điện thoại của cô. Anh buông tay nhét vội điện thoại mình vào túi rồi nhặt điện thoại cô lên. Điện thoại đang ở chế độ im lặng, thảo nào có tận 40 năm cuộc gọi nhỡ cô cũng không nghe máy. Phương Tổng, tôi đã bố trí người đi tìm rồi, anh đã có chút manh mối nào chưa? Hạo siết chặt điện thoại cô trong tay như muốn nón hát nhừ rồi nghiến răng. Ở đây có dấu vết giảng co, cậu mau cho thêm người tìm đi, dù có lật hết cái đại bác này lên cũng phải tìm thấy người an toàn về đây cho tôi. Dạ, tôi hiểu rồi Phương Tổng, anh đừng quá lo lắng. Hạo không nói thêm gì mà lặng lẽ xuôi theo lối mòn rồi đi thẳng. Tâm nhìn bóng lưng anh mà thương xót, cả nửa đời người không có mấy người thân cạnh bên, vậy mà người thân duy nhất lại đùng một cái biến mất không tăm hơi. Trong một căn phòng tối màu không chút ánh sáng trắng, một vài tia le lói từ bên ngoài ánh trăng dọi vào trong rồi hai lên gương mặt trắng muốt sắc lẹm. Mọi chuyện sao rồi? Nhã Lam tay đu đưa ly rượu đỏ như máu tươi, rồi trầm giọng hỏi người đằng sau mình. Quý nghe vậy liền cúi đầu cung kính đáp lại: "Tôi đã làm đúng như cô dặn dò." "Làm đúng? Tôi bảo anh đi đưa bằng chứng cho ông Phương Lâm nhằm phạm tội bà ta. Hình như tôi không hề kêu anh đi đưa nó cho Phương Tuấn. Là tôi có nhầm lẫn lúc ra lệnh, hay do anh đã tự làm theo ý mình?" "Đúng, cô vốn đã kêu Quý đưa hết bằng chứng từ việc bà Miên ngoại tình đến việc thân phận thật của Tuấn. Nhưng cuối cùng Quý lại không làm vậy. Anh không đưa nó cho ông Phương mà lại đưa nó cho Phương Tuấn. Bây giờ nghe Lam định tội, Quý cũng không có chút hối cải. Anh không cho mình đã làm sai nên bèn nói lại: "Đúng là tôi không nghe theo lệnh tiểu thư, chỉ là tôi đang nghĩ cho đại cục nên mới làm như vậy. Nếu tôi đưa nó cho ông Vương thì chỉ đơn giản ông Vương sẽ phải tội bà Miên rồi phế đi hết quyền lực của hai mẹ con họ. Cô làm như vậy là muốn chặn ngang quyền lực của hai mẹ con họ, rồi đường đường chính chính tranh đấu với cô Ngân, giành lại Hạo Thiều gia mà không sợ ai ngáng đường. Nhưng tôi không thể để cô phạm sai lầm đó được. Hạo Thiều gia đã có vợ, hơn nữa tôi thấy cậu ấy rất yêu vợ mình. Tiểu thư không thể chát, không thể tự hạ thấp mình đeo bám mãi theo Hạo Thiều gia chát." Mỗi lời nói ra cũng là lúc Quý phải nhận vài cái tát tay nổi điên từ Lam. Cô hung tận bạn môi chửng mắt, dùng hết sức bình sinh mà tát Quý đến méo mặt. Quý hiểu cô đang tức giận mỗi khi anh nói như vậy về Hạo, nhưng không sao, anh đã liệu đời trước rồi nên không có gì bất ngờ cả. Làm ta thôi chưa đủ, cô chỉ tay vào mặt Quý hậm hực nói mà như hét: "Ai cho phép anh làm trái lệnh tôi? Ai cho anh cái gan dám phán xét việc tôi làm? Ai nói với anh là Hạo yêu con Ngân? Sao anh lại dám vô cớ làm hỏng hết kế hoạch của tôi?" Quý lời này không cúi mặt nữa, anh không thể đứng yên nhìn cô gái mà anh đã đi theo bảo vệ suốt từng ấy năm ngày một sa xuống vũng lầy. "Tiểu thư, nếu cô còn đánh chết tôi cũng không một lời oan trách. Nhưng xin cô hãy nhìn lại mình đi. Rốt cuộc cô đã vì một người không có tình cảm với mình mà biến thành con người như thế nào rồi?" Một câu nói ra Quý lại nhận thêm phải cú tát đau điếng. Một bên khóe môi cô đã bị rách toạc tứa máu. Quý không cảm thấy đau vì cõi lòng anh đang đau hơn. Cả nhìn cô yêu đương mù quáng đến người không ra người, ma không ra ma, mà lòng anh đau đến quản quại. Làm như muốn chút hết tất cả tức giận, bất lực đổ dồn lên người Quý. Cô không ngừng tát, thậm chí đánh thủ thủ lên người anh. Để khi mất hết lý trí, lại vơ phải chai rượu trên bàn, quất thẳng vào đầu anh vỡ toang. Choảng! Một thanh âm thủy tinh vỡ nghe sao in tai. Quý nhăn nhó trong mày, tay ôm lấy hết vết thương đang túa máu, hỏa với rượu vang trên đầu, rồi nhìn cô ngây dại. "Tiểu thư, cô có giận thì cứ chút hết lên tôi đi, tôi chấp nhận tất cả. Chỉ mong cô sau đêm nay sẽ bình tâm lại, tỉnh táo lại và trở lại một Nhã Lam thật xinh đẹp, đáng yêu như xưa." Mọi câu từ lẫn thái độ ôn nhu bình tĩnh của Quý lại khiến cho Lam phải bất lực òa khóc. Cô lại lao vào người Quý đánh đấm như đang trút giận lên bao cát. "Anh im đi, bây giờ anh nói xem tôi phải làm sao? Anh làm như vậy lại biến tôi thành kẻ gián tiếp hại chết bao Vương. Anh làm sai ý khiến khoảng cách giữa tôi và Hạo lại ngày càng xa. Bây giờ hay rồi, mẹ con bà ta vẫn nhở nhơ nắm giữ quyền lực, còn tôi lại mất đi cơ hội giành lại Vương Hạo. Đồng nghĩa với việc Hạo cũng mất đi mọi quyền lực giữa tay mẹ con mụ già đầu ác kia. Anh nói đi, làm sao tôi có thể cam tâm được đây? Tôi biết phải làm sao để lật lại tình thế đây hả?" Quý không chịu nổi khi thấy cô nông nổi giằng xé. Bơ giác, anh chụp lấy cổ tay cô rồi nhỏ giọng: "Tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi. Những việc cô đang lo vốn là những chuyện riêng của nhà họ, cô không nên liên can vào, có hiểu không?" "Được, nếu cô còn chưa chịu tin vào sự thật thì hãy cùng tôi sang Đài Bắc. Tôi đưa cô đi, nhìn vợ chồng người ta ân ân ái ái tới cỡ nào, cho cô tưởng tượng hết mọi chuyện, cô cho là không thể nào." "Anh nói cái gì? Cô không nghe rõ à? Tôi nói nếu cô không tin lời tôi thì tôi đưa cô đi kiểm chứng." Đến mức này Lam vẫn chưa chịu tin vào sự thật, cô cứ nghĩ Quý đang thách thức mình nên liền hùng hổ gật đầu. "Được, tôi đi, đi liền bây giờ." Quý chỉ nhanh miệng nói như thế, nhớ tưởng cô sẽ chịu bình tĩnh nhìn hận lại. Không ngờ cô lại cứng đầu không chịu nghe. Vậy cũng hay, sẵn tiện anh cho cô nhìn rõ tình hình hiện thực luôn, cũng không có gì mất mát. Được, ngay bây giờ tôi đi tìm vé máy bay cho cô. Trong ngày mai, tôi sẽ cho cô thấy mọi chuyện nó đang đi theo chiều nào, là chiều cô muốn hay là chiều tôi nói. Dư câu, Quý liền buông tay cô ra. Anh quay ra ngoài xử lý sơ vết thương trên đầu rồi tìm vé máy bay. Tôi nhớ là bay ngay trong đêm thì càng hay. Thật ra đầu anh rất đau và choáng váng, nhưng anh đã làm đến nước này rồi, anh không thể dừng lại được. Một mặt khác, Ngân đã dở mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này đúng thật rất lạ, nó không đứng yên mà cứ chao đảo không ngừng. Ở đâu đó cô còn nghe mùi nước biển, tiếng sóng vỗ rì rầm, rồi thì tiếng động cơ như bản thân đang ở boong tàu. Trên tàu ư? Khóe môi bơ giác pha ra một tiếng nói, rồi cả thân người cũng loạng choạng bật dậy hốt hoảng. Cảm giác buồn nôn say sóng lẫn ôm nghén cũng nhanh chóng ập tới, khiến cô khó chịu phút phút ngược mình nôn hoẹ. Cạch! Chị dâu, chị tỉnh rồi. Tiếng mở cửa pha ra, một giọng nói không thể quen thuộc hơn cũng vang lên ngay sau đó. Tiếng bước chân lẩu cộc ngày càng gần sát bên cô. Cô không quay đầu, cô ngồi yên đó nhắm nghiền mắt, tức giận đến chân người. Cậu lại dám giở trò với tôi. Tuấn đi lại gần cô, rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ phía đối diện. Tuấn bây giờ không còn vẻ ôn nhu tử tốn thì đeo bám theo cô nữa. Thay vào đó là một gương mặt sắc sảo, khóe môi luôn ẩn hiện một nụ cười bí ẩn khó nhìn. Đôi mày sắc lẹm, đôi mắt cũng xảo hoạt hơn hẳn. Ngoại trừ mỗi đồ vét lị lão quen thuộc từng thấy ra, thì mọi thứ còn lại đều khiến cô lạ lẫm. Đối với một người đầu óc tình hạnh như Ngân, thì cô cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Thế nên cô chán ghét, cực kỳ chán ghét, đến nỗi không muốn nhìn vào con người gian manh xảo trá này, dù chỉ một lần. Tuấn nhìn cô ngồi đó ngoảnh mặt mà nhếch môi cười đau khổ. Thì ra, chị đã có thai với anh ta rồi. Tôi có con với chồng tôi thì lạ làm sao? Không lạ, tôi chỉ không ngờ hai người lại yêu nhau nhanh như vậy. Đến lúc này, Ngân như hết kiên nhẫn, cô chừng mắt nhìn Tuấn rồi gắt gỏng. Lật mặt đi, đừng nói chuyện dư thừa với tôi. Một đứa con không phải ruột thịt mà cũng không có một chút lòng hiếu thảo nào sót lại. Ba mới mất, không lo tang sự mà lại chạy đi làm mấy chuyện bắt người vớ vẩn. Tôi đang nghĩ ba đột nhiên qua đời như vậy, không biết có phải có liên quan đến Tuấn thiếu gia đây không nữa. Thì ra chị cũng biết thân phận tôi à? Tôi vốn nghĩ cậu hiển hậu lại không có lỗi trong chuyện này. Nói ra thì cậu cũng không thể lựa chọn chỗ cho mình sinh ra. Nhưng bây giờ tôi đã hối hận, rất hối hận là đằng khác. Tại sao tôi lại nhân từ đến mức này, nhân từ với một kẻ mặt người dạ thú? Tuấn lại phì cười, dù là nụ cười không thành tiếng, nhưng lại chứa hết nhiều tâm tư thống khổ. Anh có thể thay đổi, có thể tàn ác với cả thế giới, nhưng chỉ có cô, chỉ có riêng một chấp niệm là cô, khiến anh không thể nào động chạm tới, dù chỉ tổn thương một cọng tóc. Đối với những lời đai nghiến cô vừa nói ra, anh lại không để tâm đến. Anh đứng lên bỏ đi ra ngoài, trước khi đi, anh không quên dặn. Chị ngủ thêm chút đi, nghỉ ngơi cho khỏe, dù gì hai mẹ con chị cũng không phải mục tiêu gì của tôi. Đứng lại, cậu định đưa tôi đi đâu? Mau đưa tôi quay về Đài Bắc nhanh. Về Việt Nam? Cái gì? Này này, cậu mau đứng lại đó cho tôi. Mau đưa tôi quay về Đài Bắc, có nghe không? Ngân có gân cổ lên gọi cũng vô ích. Cánh cửa khốn khiếp đó đã đóng lại mất rồi. Cô nóng lòng lối tung mọi thứ xung quanh, muốn tìm điện thoại, hoặc ít nhất thứ gì đó có thể đập nát cánh cửa đằng kia. Nhưng mệt nhọc một lúc, cô mới chịu dừng tay khi nhớ đến đứa bé trong bụng. Cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, ngồi yên ổn định lại tinh thần. Trong lúc tức giận, cô lại quên hết bản thân đang sống vì hai mạng người. Trong lúc mọi người đang rủ rít đi tìm Ngân trong đêm, thì Hạo lại ngồi bần thần hết nước kẻ mất hồn mà còn chìm hợp trong men say. Không chỉ ngồi yên mà anh còn điên cuồng tu đi tua lại nhiều đoạn video của nhiều con đường lớn trong thành phố này. Không cần nói thì ai cũng biết Đài Bắc là nơi phồn hoa tấp nập đến thế nào. Anh đã ngồi đó tận 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa chịu nhúc nhích. Người bình thường chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhiều lắm một tiếng

rồi không nhìn anh nói. Hạo đâu, cậu đã làm gì anh ấy? Tuấn nghe cô lại nhắc đến cái tên đó thì cũng giống như cô, anh không quay đầu rồi trả lời. Quên anh ta đi. Không, không ai có quyền bắt tôi quên anh ấy. Cho dù chị không quên thì thời thế cũng buộc chị phải quên. Thời thế? Câu nói ẩn hiện một ý đồ gì đó cao thâm lắm, khiến cô nghe mà không hiểu. Thời thế là gì? Là mưu quyền đoạt vị như thời xưa? Là đổi mạng quân tử dùng mạng tiểu nhân trong truyền thuyết sao? Vậy chẳng phải ý tôi nói là một trong hai người chỉ có thể một kẻ mới được nắm quyền sao? Nói như vậy tôi đã làm gì Hạo của cô mất rồi. Nghĩ đến đó, cô lại đứng phát dậy đi đến trước mặt Tuấn, thẳng tay tát một cái mạnh, khiến mặt anh lệch sang một bên. Thời thế là ý gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu Hạo mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu, ngay cả mẹ cậu cũng vậy. Tuấn đưa tay sờ lên gò má, nơi cái tát của cô vừa giáng xuống, rồi mỉm cười. Chị lo cho mình chưa đi, chị phải biết người tôi cần là chị, chứ cái thứ nghiệt xúc trong bụng chị thì không. Chị còn dám uy hiếp tôi, thì tôi không hại cho nó ra đời sớm đâu, chị hiểu không? Cậu, thật không ngờ một người học thức cao như cậu mà cũng tinh kế với một đứa trẻ chưa chào đời. Buồn cười, thật nực cười quá mà. Một kẻ có học thức nhưng thứ nó muốn mà dù có làm thế nào cũng không giành lấy được thì tôi cần cái danh đó để làm gì? Sau câu nói đó lại là một khoảng lặng trong vài giây. Nhìn vào mắt Tuấn, Ngân liền nhận ra thật sự Tuấn vẫn còn tình cảm sai trái kia với cô. Thế nhưng thay vì thông cảm cho sự bồng bột của Tuấn như xưa thì bây giờ cô lại chán ghét, thậm chí cực kỳ chán ghét nữa là đằng khác. Mà kệ cậu muốn nói gì, nếu cậu nhất quyết đưa tôi về Việt Nam thì tôi cũng sẽ có cách đi tìm anh ấy. Ông trời không bao giờ vô duyên vô cớ chia tiêu một mối lương duyên. Ông trời có đức hiếu sinh, người sống tốt, ông ấy sẽ không để họ dễ dàng xảy ra chuyện. Vậy chị chịu khó ở đây đợi tin tốt từ chồng chị đi. Tuấn lách qua cô rồi ra ngoài đóng cửa lại. Ngân đi theo chân anh, đập tay vào cánh cửa vô dụng kia, tức giận rồi tự mình khóc nấc. Tấm lưng nhỏ bé yếu mềm phu chốc trượt dài xuống cánh cửa ngồi xuống đất. Cô ngẩn ngơ nhìn sang xung quanh, chỉ toàn là những mảnh tôn thiếc cứng nhắc không lối thoát mà tuyệt vọng. Nước mắt lại đầm đìa khuôn mặt, hai bàn tay cô đã chặt vào nhau cổng huyện. Cả cuộc đời này cô chẳng làm được mấy chuyện thiện lương, nhưng cô vẫn muốn vì anh mà cầu xin một lần. Hạo, anh đừng xảy ra chuyện gì cả, xin anh, em xin anh đấy. Hai mẹ con em sẽ cố gắng đợi ngày thoát thân, nhưng mẹ con em cần anh. Xin anh đừng xảy ra chuyện gì mà bỏ rơi mẹ con em. Ông trời ơi, anh ấy đã làm gì nên tội đâu. Xin ông hãy niệm tình anh ấy hiển hậu, có hiếu mà phù độ cho anh ấy. Xin ông đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì mà. Nhã Lam cùng Quý đã có mặt tại Đài Bắc vào trưa hôm sau. Quý có trong một vài người thăm dò thì biết Hạo và Ngân đang ở trong một thôn xóm nhỏ hẻo lánh. Thế nên vừa đáp chuyến bay xuống là cả hai đã bắt xe đến ngay vị trí đó. Trước khi hai người đến nơi thì trong nhà Hạo đã có hai vị khách khác. Suốt 15 tiếng đồng hồ, Hạo đã không cho phép bản thân mình ngơi nghỉ. Cả đêm anh ngồi bên máy tính, cố gắng tập trung hết mức có thể để tìm ra cô trong hàng trăm, thậm chí hàng triệu người xuất hiện trong camera. Trời chưa kịp sáng lại chạy vòng khắp lối nhỏ đường lớn, vẫn chỉ mong gặp được cô. Suốt thời gian đó, anh không nói không rằng, bỏ ăn bỏ uống, đầu tóc không chải chuốt, đến dâu cũng không thèm cạo. Một người lúc nào cũng yêu cầu sự chỉnh chu, ấy vậy mà trong các mùa đêm dài lại biến thành một kẻ sâu sách không nhận ra. Ông Vĩ tối qua nghe tin Ngân sau khi rời nhà mình thì mất tích, ngầm nghĩ thời gian đấu thầu sắp diễn ra, ông cũng không thể giúp tìm kiếm Ngân được nên đành đến để thực hiện tâm nguyện của cô vậy. Bảo Hoa cũng đi theo ông vì nóng lòng lo cho đứa con dâu cùng đứa cháu nội chưa chào đời, mặc dù không được nhìn hận. Vừa tới nơi, khi thấy Hạo mặt mày bơ phờ nghệ ra, bà lại hận không thể đến ôm anh một cái an ủi. Cậu Hạo, hôm nay vợ chồng tôi đến đây là để bàn với cậu một chuyện, cậu có thể nghe tôi nói thêm một chút được không? Lời này là ông Vĩ mở lời trước mà Hạo lại không muốn để tâm tới. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn vào màn hình. Bà Miên thấy vậy bẻ lên tiếng. Cậu Hạo,

là một chiếc xe khác ở cánh phải đang đèn đỏ nhưng vẫn cứ lao về phía Hạo vun vút. Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền phô xuống đạp chân ga, lách qua mặt những chiếc xe cùng chiều, rồi tông thẳng trực diện vào chiếc xe đang lao vào Hạo kia. Một tiếng va chạm của tiếng phanh gấp to tướng vang lên, hai chiếc xe va vào nhau cũng bay vọt lên cao rồi lộn vài vòng mới chịu rơi xuống mặt đường nhựa nóng hổi. Khói trắng bắt đầu bốc lên nghi ngút từ hai chiếc xe kia. Xe Hạo cũng bị hất ra xa vài mét khi xe Lam lên đến va chạm vào đầu xe anh. May mắn Hạo không sao, chỉ là khi tỉnh táo nhìn lại thì chiếc xe của Lam và tên lạ mặt đã bén lửa bốc cháy. Mọi người có mặt ngày mùa đông tìm cách cứu người. Xe cộ trên cả một đoạn đường dài cũng nhanh chóng bị tê liệt. Tiếng người hô hoán ngày mùa to hơn, Hạo chưa nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ mãi nhìn về phía trước, muốn tìm Ngân mà không hề biết có một chiếc xe đang cố tình lao đến mình và có một chiếc xe khác đã xông lên cản đầu giúp mình. Cho đến khi anh nhìn ra phía chiếc xe đã lộ đầu bốc cháy phía đối diện, một khuôn mặt đầm đìa máu đang nào lọt ra ngoài nhắm nghiền mắt, khiến anh chau mày. Nhã Lam. Trong một chốc, trong đầu anh lại sâu chuỗi lại hết được tất cả sự việc đã xảy ra. Chính là Lam, chắc chắn là cô đã nhìn thấy tên điên kia lao đến anh nên mới bản mạng chạy đến ngăn cản. Nghĩ đến đó, Hạo nhanh chóng xuống xe chạy lại nơi đó. Anh muốn xông vào kéo Lam ra khỏi đó, ít nhất có thể có thêm một tia hy vọng rằng cô sẽ không chết. Thế nhưng đám lửa kia đã nhanh chóng bén ra nhanh chóng khi mà bình xăng đã vỡ rồi chảy ra lênh láng. Mọi người ở đó đã kéo ngược anh trở lại để tránh có thêm một mạng người hy sinh vô ích. Lam, cô tỉnh lại cho tôi, cô có nghe tôi gọi không? Cô mau mở mắt ra cho tôi nhanh lên. Các người buông tôi ra, mau buông tôi ra. Sao mấy người cho mắt nhìn người ta gặp nạn vậy hả? Các người không cứu thì buông ra, tôi đi cứu. Hạo phủ vẫy gào thét trong vỏ vây của mọi người. Anh phản ứng mạnh mẽ đến thế, không phải anh động tình xưa, cũng không phải anh nhận ra mình yêu Lam hay gì cả. Tất cả là vì hình ảnh hai con mèo nhỏ nằm bất động trên vũng máu năm xưa lại hiện về rõ nét. Khi mà Lam đang giống hệt như hình ảnh hai con mèo lúc đó, điều này làm anh hoảng loạn. Khung cảnh náo loạn, một mùi nồng cổ khét lẹt vì trận hỏa hoạn đang bùng tỏa xung quanh anh. Tầm mắt anh bây giờ chỉ còn đọng lại nơi cô gái đang bất động đó. Bỗng anh phủ thần mạnh thoát khỏi sự khống chế của mọi người rồi chạy về phía đám cháy đang hửng hửng kia. Cậu trai trẻ, cậu không cần mạng nữa sao? Ai đó mau đi giúp cậu ta đi. Mặc kệ mọi người liên tục hét lớn, Hạo chạy một mạch đến nơi Lam đang nằm, dùng hết sức kéo cô ra khỏi ghế lái trong xe. Đáng lẽ điều đó không có gì khó khăn nếu như không có những ngọn lửa cháy bén vào tay, vào người anh. Nhưng trong mắt anh bây giờ chưa có cứu người, dù có khổ sở thế nào, anh cũng phải cứu người. Anh không cho phép bất cứ một ai vì anh mà phải bỏ mạng nữa. Vài giây sau, Hạo vòng tay giữ chặt dưới cánh tay cô, dùng hết sức kéo mạnh một lần. Và rồi anh cũng thành công cứu thoát được Lam ra khỏi xe. Nhưng lúc này, anh lại nhìn vào trong đó, Quý cũng đang mắc kẹt bên ghế phụ. Phía bên đó đã bốc cháy dữ dội quá rồi. Hạo nhìn Quý đang cố hết sức muốn nói với anh gì đó mà rơi nước mắt. Thì ra lúc nãy, Quý cũng đã cố gắng đẩy Lam ra giúp anh. Thì ra Quý đến chết cũng vì cô không màng tất cả. Cả người Quý thấm đẫm những dòng máu đỏ, mắt môi mũi miệng đều thấy máu tuôn không ngừng. Thậm chí cánh tay đang chìa ra phía anh, nơi cổ áo cũng đã thấm đẫm một màu đỏ như ai sơn ai quét. Không chịu được cảnh này, Hạo buông vội Lam trong tay xuống đất, rồi lao đến, cố chỏm tay sang, kéo Quý thoát khỏi biển lửa. Nhưng không, Quý biết mình mắc kẹt, không thể ra nổi, nên đã rụt tay ngay lại. Sở dĩ Quý chìa tay, cũng chỉ muốn nắm lấy Lam thêm một lần. Đó là sự nuối tiếc, chứ không phải muốn bản thân được cứu. Nhưng Hạo lại không cam tâm, anh vẫn cố gắng nhướng tay qua đó, mặc cho sức nóng của lửa lớn cứ phả vào người. Cậu mau đưa tay cho tôi, muốn bảo vệ cô ta thì không được bỏ cuộc. Mau đưa tay cho tôi, có nghe không? Trong khi Hạo nói mà như hét, thì Quý lại mỉm cười đau đớn, dùng hết một chút sức yếu còn lại, gượng nói với Hạo vài câu. Hạo, Hạo thiếu gia, chị này hãy cứu lấy cô ấy. Đi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Chỗ này sắp nổ rồi, mau lên, kẻo không còn kịp nữa. Đi. Không được, cậu đừng quân tử sổng ngay lúc này. Đưa tay đây cho tôi nghe không? Đưa tay đây. Hạo thiếu gia, mau đi. Tôi không xong rồi. Mau, mau đi. Tiếng khu xe bị cháy xém, cậu với mùi nồng nặc ngồi thở, bắt đầu hiện lên rõ rệt. Quý cô nói xong câu cuối cùng thì cô ngã đầu buông xuôi tất cả. Hạo chứng kiến từ đầu đến cuối hết như nỗ lực bảo vệ nhã lang của quý mà thầm cảm phục. Đến cuối không thể cứu quý nổi nên Hạo đành quay lưng bế Thô Lam chạy vào xe mình, sau đó chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất. Sao làm lại cho các y bác sĩ để vào phòng cấp cứu, Hạo đứng ngồi ngoài hành lang mang tâm tình rối tung. Anh không ngừng phỏ đầu bứa tai, rồi thì đấm thét vào thành tường đến nỗi cả mang tay đều tứa máu. Dù không muốn, nhưng trong đầu anh lại cứ liên tưởng đến Ngân. Anh cứ tưởng tượng mãi cô gái lúc nãy không phải là Lam mà là Ngân, thì anh biết phải làm thế nào đây? Sẽ cùng cô lao vào biển lửa, hay vì cô mà lở tung địa ngục, giết chết kẻ túi cao để không còn một ai có thể mang cô đi mất khỏi thế giới này nữa? Là sau khi đã đủ sự bình tĩnh, anh lại lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tâm. Tìm, cậu mau cho người tìm hết những chuyến bay bằng phi cơ riêng hoặc phi thuyền riêng cho tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác cô ấy đã bị người ta đưa đi mất rồi. Dạ, vậy tôi cho người đi làm ngay đây, Phương Tổng. Anh đang ở đâu vậy? Để tôi chạy qua đó. Nhã Lam và Quý đã qua đến đây rồi. Vừa rồi có tai nạn, có người muốn giết tôi. Nghe được tin đầu trời khiến Tâm hét lớn. Sao? Phương Tổng, anh đang ở đâu? Anh có bị làm sao không? Tôi không sao, nhưng cậu mau đến bệnh viện ngay trung tâm đi, Lam đang cấp cứu ở đây. Không đợi Tâm trả lời, Hạ liền cúp máy. Vừa xong thì bác sĩ bên căn phòng trắng muốt kia cũng đi ra. Nhìn sắc mặt ông nghiêm trọng, khiến Hạo cảm giác được một tin không hay nào đó sắp phát ra từ miệng của ông. Cậu là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Nhã Lam? Hạo gật đầu nghiêm mặt. Đúng, cô ấy không sao chứ? Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp. Rất xin lỗi, nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Bệnh nhân đã sẩm mật, nứt phổi, phần ngực bị tác động quá mạnh, gây gãy xương sườn, dẫn đến xuất huyết toàn bộ nội tạng. Mong gia đình đừng quá đau lòng. Nghe ông nói xong mà Hạo nghe chơi vơi đi nhiều, lại thêm một người vì anh mà chết. Tại sao trên đời này lại hắt hủi anh đến như thế? Chẳng nhẽ ông trời bắt mọi thứ xung quanh anh phải vận hành theo một quỹ đạo thôi sao? Chỉ cần là người tốt với anh thì đều có một kết cục là bỏ mạng. Hạo siết hai bàn tay chặt đến trăng toát. Sau đó y tá hướng dẫn cho anh vào trong cảm bản Lam lần cuối. Anh vốn đã gặp Lam trong vô số lần, vô số tình huống, nhưng con đường vào gặp cô hôm nay lại khác lạ quá. Nó để mùi thuốc tẩy lẫn lộn máu tanh, không khí lại lạnh lẽo sợ người. Một cô gái tuy có dã tâm nhưng chung quy lại cũng là vì anh. Và rồi người con gái từng có nụ cười tươi tắn lại đang nằm ngay ngắn trên cái giường chê chóc trước mặt, khiến tâm tình anh khó tả. Hạo đi chậm rãi đến ngồi xuống ghế sát giường cô. Toàn thân cô bây giờ toàn những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Vậy mà bên cô duy nhất chỉ còn dây nối oxy vào mũi. Ngoài ra không còn bất kỳ máy móc nào để duy trì sự sống nữa. Hạo nhìn cô hồi lâu rồi cố gắng bình tâm nói. Em đi đâu đây? Em đi tìm tôi à? Tìm tôi sao không đến chỗ tôi mà lại đuổi theo tôi trên đường làm gì? Em tưởng em rảnh đường làm sao? Em tưởng em là tay lái lụa à? Hay em nghĩ em làm như vậy tôi sẽ cảm kích em? Không đâu, em sai rồi. Tôi sẽ không thấy cảm kích em. Mà em làm vậy tôi sẽ mang nợ em cả đời. Thậm chí tôi sẽ vì sự hy sinh này của em mà ám ảnh đến hết kiếp này. Nói đến đây, Hạo lại thở dài mệt nhọc. Những ngón tay của lúc này bỗng đầu đậy như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hạo nhìn thấy được liền chạm vào rồi sưởi ấm nó một chút. Em tìm tay tôi à? Em đang nghe hết những gì mà tôi nói có đúng không? Vậy em nói cho tôi nghe xem, nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao mới khiến em sống lại khỏe mạnh bình thường? Tôi không yêu em, nhưng tôi không hề muốn em vì tôi mà chết. Bây giờ em thành ra thế này, em bảo tôi phải làm sao đây hả? Đôi mắt Lam vẫn một mực nhắm nghiền, nhưng đâu đó nơi khóe mắt lại đang rưng rưng một giọt lệ chảy xuống. Hảo đưa tay lau nó đi rồi tiếp lời. Em biết không, thật ra em rất ngốc. Kẻ si tình bên cạnh em lại không nhìn thấy. Tôi đang nói đến Quý đấy, thuộc hạ thân cận nhất bên em đấy. Cậu ta rất thương em, nhưng chắc cậu ta sợ thân phận hai người quá lớn nên đã không dám nói. Nhưng hôm nay, em biết không, cậu ta lại rất can đảm. Cậu ta đã dùng hết chút sức tàn lửa cạn để cứu em lần cuối cùng đấy. Có lẽ cậu ấy đang kiên nhẫn đợi em ở một nơi nào đó. Nếu em còn không tin lời tôi nói, thì bây giờ em đi tìm cậu ta hỏi cho rõ đi, chịu không? Cũng không biết vô tình hay đã đến lúc cô phải đi. Khi lời anh vừa dứt, cũng là lúc hơi thở cô dừng lại. Màn hình máy thở cũng hiện ra toàn hàng ngang thẳng tắp. Cô đi rồi, có lẽ cô đã đi tìm Quý như Hạo đã nói rồi. Hạo cúi đầu như để tưởng nhớ lại cô một chút, rồi đứng lên, tự tay chùm tấm vải trắng phủ qua mặt cô. Nhã Lam, vĩnh biệt em. Nếu có kiếp sau, em nên đi tìm Quý, người yêu em hơn tất cả. Và hãy nhớ kỹ, đừng yêu tôi. Đợi Tâm tới, Hạo giao lại mọi việc cho Tâm, sắp xếp các thủ tục đưa hai thi thể của Lam và Quý quay về cố hương. Còn phần anh vẫn tiếp tục đi tìm Ngân. Phương hồi vào trong xe, Hạo liền thực hiện một cuộc gọi quốc tế. Chào cảnh sát Phong, tôi là Phương Hạo. Phương Hạo, à, là Hạo thiếu gia đó sao? Sao hôm nay lại tìm tôi thế này? Tôi muốn báo án. Báo án? Hạo thiếu gia, có chuyện gì vậy? Tôi có một vài bằng chứng để tố cáo bà Cao Mộc Miên, tức là mẹ trên danh nghĩa của tôi, về tội lừa đảo, cấu kết và che giấu tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng mưu với bà ta là Vương Tuấn, tức em trai trên danh nghĩa của tôi, về tội giết người. Tôi yêu cầu ông bắt người khẩn cấp vì tôi đang nghi ngờ một trong hai kẻ đó đã thực hiện hành vi bắt cóc trái pháp luật. Mong cảnh sát Phong chịu hợp tác giúp tôi sẽ không để ông chịu thiệt đâu. Hạo thiếu gia không cần khách sáo, những kẻ phạm tội cũng là kẻ địch với tôi mà. Vậy phiền Hạo thiếu gia gửi tất cả bằng chứng qua cho tôi để tôi xin lệnh bắt người nhé. Được, nhưng cảnh sát Phong nhớ rủ tôi, nếu đúng là họ đã thực hiện một cuộc bắt cóc thì mong ông tìm mọi cách phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin, vì đó là vợ tôi, cô ấy đang có thai. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nhớ mà. Cua máy, Hạo liền quay về nhà thu dọn đồ đạc cá nhân, rồi tự mình mua vé quay về Việt Nam. Chuyện ở đây đã xong, anh lại cảm thấy Ngân chắc chắn đã không còn ở đây nữa. Chính vì vậy, anh quyết định trở về tìm cô, bằng mọi cách phải tìm cho ra. Còn ở đây, cứ để người của anh tiếp tục tìm cô vậy. Người đang ở trong một căn phòng tuy không xa hoa, nhưng lại đủ đầy và đẹp đẽ. Cô đợi Tuấn đưa về căn nhà này khi tàu vừa cập bến. Để cô ở đây cũng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Tuấn quay lại. Cô ngồi trên tàu một quãng đường dài, cộng với việc thai nghén khiến cô kiệt sức. Cô muốn bước xuống giường để tìm kiếm lối thoát cho mình. Nhưng cứ ngồi dậy là đầu cô lại quay vòng vòng nên đành bỏ cuộc nằm yên trên giường. Tuấn cũng đang ở trong cùng một căn nhà với cô, như là một căn phòng khác ở tầng trên. Anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Đối diện anh còn có hai người đang thư chuyện. Tuấn thiếu gia, tôi đã làm như anh dặn dò. Bà chủ tịch đã thực hiện nghi lễ hỏa thiêu cho chủ tịch. Tôi đã cho vài người đến bảo vệ bà ấy rồi. Tốt, có nơi này thì sao? An toàn tuyệt đối chứ? Tôi đã thăm dò rồi. Nơi này thanh vắng vì nằm ngoài vùng ngoại ô. Tuy là chỗ không có nhiều hiểm trở, nhưng lại cách xa hết mấy chốt biên phòng lẫn trụ sở công an. Vậy nên tình hình trước mắt thì nơi này an toàn tuyệt đối. Nói xong, Tuấn gật đầu rồi xua tay hiệu cho tên đấy ra ngoài. Tên còn lại bây giờ mới run rẩy báo tin. Tuấn thiếu gia, chuyện ở Đại Bắc không xong rồi. Người của chúng ta vừa đã có được thời cơ tốt để làm việc, nhưng không biết giữa đường lại có người giúp Hạo thiếu gia để đã gây ra một vụ tai nạn lớn. Tôi có cho người tìm hiểu thì biết người ngăn cản chúng ta là xe của Lam tiểu thư. Sau vụ tai nạn đó, Lam tiểu thư, thuộc hạ thân cận của cô ấy và cả người của chúng ta đều chết cả rồi. Cái gì? Tuấn nghe tin dữ về Lam khiến anh giật mình hỏi lại. Lam ở đâu bên đó? Cậu có điều tra kỹ chưa? Tuấn hét lên cũng làm cho tên thuộc hạ run sợ thêm. Dạ đúng là Lam tiểu thư, tôi đã cho điều tra kỹ lắm rồi. Lam tiểu thư qua đời rồi thiếu gia. Thi thể cô ấy đang nằm ở bệnh viện thành phố Đài Bắc. Hình như người của Hạo thiếu gia đang hoàn tất thủ tục đưa hai thi thể của Lam tiểu thư và thuộc hạ của cô ấy trở về Việt Nam. Nói như vậy là anh ta không sao? Dạ đúng thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây? Tuấn lúc này mới khẩn trương nói. Chị dâu biết được thử khu thân thế của tôi, lại biết được nhiều chuyện làm sai trái của mẹ tôi. Nếu như vậy thì ít nhiều anh ta cũng biết tất cả. Anh ta là kẻ biết lường trước tương lai, không chừng anh ta đang nghĩ ra được việc chị dâu bị đưa đi khỏi Đài Bắc rồi. Rất có thể anh ta đang trên đường về đây để tìm người, luôn tiện vạch trần tôi. Tìm, các cậu mắc bố trí hết tại các sân bay quốc tế, ngay cả đường thủy cũng phải canh chừng cẩn thận cho tôi. Chỉ cần thấy anh ta thì cứ ra tay không cần hỏi ý tôi. Dạ. Mọi chuyện cứ tưởng ép đều cả rồi, không ngờ đột nhiên lại bị bẻ đi một lối khác, khiến đầu óc kẻ có tội như Tuấn phải rối tung. Hạo về đến nhà thì bài vị của ông Đăng đã được bày biện lên bàn thờ ngay ngắn, chỉnh chu rồi. Nhìn vào di ảnh của ông, một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, vậy mà lại bị kẻ tiểu nhân sống bẩn dối lừa, gạt gẫm suốt mấy mươi năm. Ba, con về rồi, con mang theo tâm nguyện của ba về rồi. Một lúc nhớ lại quá nhiều chuyện kinh khủng khiến Hạo yếu mềm ngay lúc này. Thắp một nén hương, hai gối chạm đất, Hạo lại nghẹn ngào rơi nước mắt. Sao ba không chở con về? Sao ba lại đi nhanh như vậy? Ba biết không, di nguyện của ba là do con dâu của ba dồn hết tâm huyết vào để mang về đấy. Nhưng mà cô ấy bị kẻ đốn mặt nào đó đưa đi mất rồi. Ba ở trên trời có linh thiêng thì nhớ phù hộ cho con, mau chóng tìm được cô ấy nha ba. Con thật sự không thể chịu nổi đả kích nữa. Người bên cạnh con ngày một ít đi rồi, con thật sự không muốn đâu ba. Ba đi rồi, Nhã Lam cũng đi, Quý cũng chẳng còn, vợ con mà con cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Ba, rốt cuộc con đã làm gì nên tội vậy? Một giọt rồi hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán như Hạo mà hôm nay lại rơi lệ thì chứng tỏ cõi lòng anh đã nát tan cả rồi. Còn gì nữa đâu, anh không dễ gì có người thân ấy vậy mà. Vừa đứng lên kim nén hương lên lư thì giọng nói nghe có vẻ đang đau lòng của bà Biên cũng vang lên phía sau lưng. Còn về rồi đó hả? Mấy hôm nay chắc ông ấy mong con về làm đấy. Bà vừa khóc vừa đi tới chỉ tay vào di ảnh. Hạo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ngầu kia mà sao không cảm thấy chút đau lòng nào. Anh kìm lòng không để mình quá xúc động rồi thong thả nói. Vẫn còn diễn. Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Lật bài đi, bà chết rồi. Bà Miên cự lại như để dò xét tâm tư anh, nhưng với nét mặt trước sau một vẻ lạnh lùng đó thì bà Miên có cố gắng cách mấy cũng bằng không. Được, mày muốn nói gì thì cứ nói đi, tao tiếp mày. Nghe xong, Hạo mới nhếch mép cười khinh. Như vậy mới đúng là bà. Sao rồi, đã lo thủ tục để Vương Tuấn ngồi lên vị trí của ba chưa? Mày cũng lo đến chuyện đó hả? Mày đừng mộng tưởng nếu bất cứ thứ gì từ ngôi nhà này. Ông ấy chết rồi thì quyền quyết định sẽ thuộc về bà chủ tịch là tao. Mày khôn hồn quy thuận tao đi thì họa may tao còn tha cho con đường sống. Thấy bà ta vẫn còn hống hách, không sợ đất, chẳng sợ trời, khiến Hạo bật cười thành tiếng. Bà có thấy là mình tính đến đường đó còn hơi sớm không? À, bà đã tính đến việc hai mẹ con bà vào ngục sẽ phải sống thế nào không? Mày nói cái gì? Mày đang kể chuyện hài cho ai nghe vậy? Nếu Hạo tính toán không sai thì có lẽ bây giờ cảnh sát cũng đã xin được lệnh bắt người rồi. Vậy bây giờ anh cũng nên chơi với bà ta một ván bài, gọi là đợi chờ cửa ngục cũng hay đấy. Bà Miên liên tục vách mặt thay thức anh, Hạo thì lặng yên, anh không tỏ vẻ gì là mình đã an bài hết tất cả. Anh ngồi xuống sofa gần đó, hai chân bắt chéo lên nhau, tay cũng đã lại đặt lên đó. Một kiểu ngồi ra dáng thông thả, không vướng bận thiệt hơn, khóe môi cũng không quên nhếch cười. Có hải hay không thì bà cứ đợi ở đó đi, tôi thấy bà cũng biết bày trò lắm đấy chứ. Mấy mười năm qua đã qua mặt ba tôi, hôm nay mẹ con bà còn dám bức chết ông ấy. Bà nghĩ chuyện bà làm không ai biết sao? Bà đừng quên, nếu tôi kéo hết sự thật ra thì bà và đứa con trai không gốc gác của bà chỉ có nước trắng tay thôi. Tao biết ngay là con danh vợ mày đã nghe ngóng được chuyện gì mà. Sao? Tao nghe nói nó mất tích rồi mà. À, hình như nó còn đang mang thai nữa. Mày nghĩ xem, bây giờ mày vạch mặt tao quan trọng hơn hay một cú điện thoại của tao quan trọng hơn? Không ngờ bà Biên lại dùng con bài hiểm khiến Hảo nổi nóng. Bàn tay anh thoáng chốc siết chặt vào nhau giận dữ. Bà Biên nhìn sắc mặt anh trông có vẻ bình thường, nhưng bà biết trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Hảo hận ngay lúc này không thể bóp chết bà ta, không thể giết chết, nhưng ham hay bà ta chắc cũng không có gì quá đáng. Nghĩ là làm, động thái anh nhanh như chớp đừng thoát dậy, bàn tay cũng siết lấy cổ bà Biên mà khuôn mặt lại trở nên ma mị hệt như la sát. Ai cho bà cái quyền đụng chạm vào người của tôi? Bao nhiêu lần tôi im lặng không tính toán với bà, không có nghĩa tôi không ghi tâm. Là vì tôi đợi đây, đợi ngày hồi tay đưa bà ra ánh sáng. Nói, cô ấy ở đâu? Các người đưa cô ấy đi đâu rồi? Bà Biên bị Hảo bóp nghẹt nơi cổ họng, vừa đau vừa không thể thở nổi. Bà trợn mắt, tay cô níu vào tay Hảo khó khăn nói. Mày muốn giết tao à? Cho mày biết, tao mà chết là vợ con mày cũng sẽ đi theo tao xuống suối vàng thôi. Mày có ngon á? Hảo mí môi mình rồi run lực mạnh hơn khiến bà Miên u ớ. Khi bà Miên sắp đứt hết hơi thì một giọng nói trên camera cũng phát ra. Hình như anh hai hôm nay lại nóng tính rồi. Đôi mắt Hảo long lên sỏng sọc, anh xoay người lại đổi vị trí với bà Miên. Khi đối diện được với camera, mày đã đưa cô ấy đi đâu rồi? Mau nói đi. Giọng Tuấn thông qua camera cũng bình tĩnh, thậm chí còn có chút cười đùa. Muốn nói chuyện với tôi thì cũng nên buông cái tay thối tha kia của anh ra đi chứ. Nếu còn làm mẹ tôi khó chịu thì tôi không chắc mình có làm y như vậy với chị dâu không. Mày dám? Anh cứ thử đi, tôi dám không? À, cho anh nghĩ tôi thương chị dâu như vậy, tôi sẽ không dám làm gì, nên thách thức tôi có đúng không? Hình như anh đã quên, trong bụng chị ấy đang có một sinh linh thì phải. Tôi thương chị ấy, không có nghĩa. Tôi thương chị ấy, không có nghĩa tôi cũng phải thương thứ nghiệt chủng kia đâu. Hạo nghe xong mà tức đến nỗi ủ tai đi. Anh cảm nhận rõ rệt từng dòng máu trong người như đang chảy ngược dòng, khiến nó nóng lên và đau đớn âm ỉ. Dù không cam tâm, nhưng đối với Ngân và đứa con chưa tự hình trong bụng cô, anh không thể đùa giỡn với những kẻ lảo lang dạ sói này được. Hạo buông lỏng đôi tay rồi rút lại hẳn. Xong xuôi, giọng Tuấn ở bên kia lại nóng lỏng gấp rút. Mẹ kiếp, anh còn ra báo công an à? Tôi lệnh cho anh mau chóng đưa mẹ tôi an toàn đến đây. Nếu để mẹ tôi có chuyện gì thì anh đừng hối hận. Tuấn quan sát hết camera trong nhà thì thấy công an đã đến tận cửa. Hơn nữa còn có cả quân triều đình và chó nghiệp vụ theo. Đây rõ ràng là đi bắt người chứ không phải đơn giản là đi thu thập chứng cứ điều tra nữa. Thế vậy, Tuấn liền gấp rút ra lệnh cho Hạo ngay. Hạo nghe xong lại chạy sang cửa sổ vén màn nhìn xuống dưới. Đúng thật, công an đã đến nơi rồi. Suy nghĩ vài giây, sau đó quay lại nhìn bà Miên. Tuấn bên trên camera lại lớn giọng thúc giục. Phương Hạo, anh còn không đưa mẹ tôi đến đây thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Hết cách thật rồi, anh không thể để mẹ con cô phải rơi vào nguy hiểm. Một giây sau, anh lại kéo tay bà Miên chạy ra ngoài. Nhắn địa chỉ qua cho tôi mau. Nói rồi, Hạo liền đưa bà Miên chạy vòng lại một lối nhỏ phía góc phải vườn nhà. Đây là lối thoát hiểm duy nhất để đi ra khỏi nhà mà ông Phương đã cho xây dựng từ lúc dựng lên căn nhà này. Vì ông biết lo xa, ông hiểu thương trường là chiến trường nên cho mở lối này nhằm sẽ có lúc cần né tránh kẻ thù. Không ngờ hôm nay nó lại là lối đi duy nhất giúp bà Miên thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an. Từ từ thôi, tao đã giả rồi mà còn bắt tao chạy nhanh như vậy à? Cũng phải cho tao thở nữa chứ. Bà muốn thở thì vào ngục mà thở, còn muốn đi gặp con trai bà thì im lặng và chạy nhanh cho tôi. Mày không đi thì bây giờ tôi bỏ bà lại cũng còn kịp. Nói xong thì cũng đến một nhà xe nhỏ sát bên vách ngăn của tường rào. Họ đưa bà Miên vào một chiếc xe sang khác rồi lái đi mất. Xe chạy như bay theo địa chỉ mà Tuấn đã nhắn đến. Lúc này anh không còn nghĩ gì nhiều được nữa, ngoài việc nhắm thẳng địa chỉ rồi đạp chân ga hết cỡ thì đầu óc chỉ còn lại hình ảnh của cô. Ngân, em phải chở tôi đang đến với mẹ con em đây. Chiếc xe chạy vèo ra ngoại thành trong một thoáng khiến bà Miên xe sẩm hạt bày. Mày muốn chết nhưng mà tao thì chưa, mày chạy nhanh như vậy là để mau đi gặp ba mày à? Bà còn lên tiếng, tôi sẽ ném bà xuống xe. Đợi đến chỗ tao sẽ cho mày nát thây. Vậy đến chỗ thì nói. Bà Miên không hề biết Hảo đã nhanh tay nhân lúc sơ hở đã chuyển tiếp tin nhắn báo địa chỉ mà Tuấn nhắn tới qua cho cảnh sát Phong rồi. Có lẽ bên phía cảnh sát đã sắp tìm đến nơi cũng nên. Không lâu sau, Hảo và bà Miên cô đã dừng vào sân của một căn nhà nhỏ phủ ngoại ô. Bà Miên lần này nhanh nhỏ nhảy tọt xuống xe rồi chạy vào trong nhà. Còn Hảo thì khác, anh chưa kịp mở cửa đã có hai tên thuộc hạ mặt mày bạm trợn ra đón rồi. Hảo như chẳng hề sợ sệt, anh nhoẻn cười hát ra một cái rồi bước xuống xe. Còn bộ chủ cả của các người cũng biết tiêu đãi khách thật, được hẳn hai người ra đây đón tôi luôn à? Hạo thiếu gia, xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, dẫn đi. Vừa dư câu cũng là lúc hai tên kia cạp tay anh ra phía sau rồi dẫn vào trong. Lên tầng 2 rồi tầng 3, cuối cùng chúng cũng đưa anh vào một căn phòng rộng lớn nhưng chẳng mấy thơm tho. Tuấn đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, trước mặt còn có một cái bản nhỏ, bên cạnh là bà Miên và một vài tờ giấy. Không cần đọc, anh cũng biết được nó là giấy gì. Cô ấy đâu? Hạo vẫn đứng hiên ngang nhìn chừng chừng và hai mẹ con kẻ thủ ác gằn giọng. Tuấn phỉ cười, trong tình huống này vẫn không thể thấy một tia sợ hãi trong anh. Sau đó lại nói, anh thử dùng thái độ này để nhờ cậy người ta à? Mày muốn gì thì nói nhanh, tao cần người của tao, không cần vỏng vo với hai mẹ con mày. Anh cũng hay thật, biết ông Đỗ sẽ ra tay giúp đỡ nếu hai mẹ con tôi gặp chuyện, nên đã báo bên cơ quan phụ trách kinh tế xin lệnh bắt giữ ông ấy trước rồi. Bà lúc còn sống luôn để cao anh, nói anh biết nhìn xa trông rộng, quả thật không sai. Vậy đâu anh thử dự đoán xem tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì đây? Xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ mày, tao cần người, cô ấy đâu, vợ tao đâu? Hạo hét vào mà Tuấn khiến bà Miên tức giận nói lớn. Tự bây điếc hay mủ hết rồi mà không nghe nó la lối thiếu gia hà, còn không mau cho nó một bài học đi. Khỏi. Bà Miên vừa nói xong thì Tuấn liền lên tiếng can ngăn. Không phải Tuấn đột nhiên tốt bụng mà là hắn tự muốn ra tay. Một nam đấm không thể mạnh hơn đã đáp thẳng xuống khuôn mặt kiên cường bất khuất của Hạo. Anh như không hề hấn gì, vẫn ngửa mặt cười ngạo nghễ. Tóm lại mày chỉ có vậy, tao cần người, mày mau đưa cô ấy ra đây gặp tao. Tốt nhất là người còn nguyên vẹn, nếu không tao sẽ phanh thây mày đó, có nghe thấy không? Lại một cú đấm như trời giáng xuống mặt anh méo sạch. Tuấn bóp cổ anh hệt như lúc nãy anh đã làm với bà Miên. Hai tên thủ hạ giữ chặt tay khiến anh chỉ có thể chân mình chịu trận. Kể từ bây giờ mày còn nói thêm câu đòi người là tao lại không khách sáo với mày đâu, nghe không? Mày biết không, mày không có tư cách, ngay cả bản thân mày còn chưa lo xong mà dám mở miệng đòi người à? Sao mày lại thảm hại như vậy hả Hạo? Cuối cùng mày cũng lật mặt rồi Vương Tuấn. À không, nên gọi mày là Đỗ Tuấn chứ. Ba tao đâu phải ba mày. Mày có nghe chói tai thì tao vẫn nói. Tao cần người, tao cần vợ tao. Mày mau, á. Một cú đấm thảy lửa lại nổ ra. Lời này không đắp lên gương mặt mà là bụng anh. Một cú đấm đau điếng khiến Hạo phải nhăn nhó khom người. Trừ hả dạ, Tuấn không hại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên người Hạo. Những giọt mồ hôi từ người anh đã dần tuôn xuống vì chịu đựng. Là sau, bà Miên mới chịu lên tiếng nói tiếp. Tuấn còn đợi một chút cho xong chuyện đã, rồi có muốn giết nó thì giết. Bây giờ đưa nó qua đây, ký vào mớ giấy này đã. Tuấn nghe xong, liền hậm hực buông tay xuống, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ đưa Hạo đến gần bà Miên, dù khi người anh khụy xuống đất. Bà Miên không chờ lâu, liền đẩy đến cho anh một cây bút. Hạo nhìn sơ qua dòng tiêu đề, đơn thỏa thuận chuyển nhượng, rồi lại quay đi hướng khác. Muốn tao ký vào cái thư vớ vẩn này à? Nằm mơ. Tuấn đẩy tên thủ hạ ra khỏi, rồi tự mình bẻ vạn tay anh ngược ra phía sau. Bị đòn bất ngờ lại quá đau, khiến Hạo phải kêu lên một tiếng. Mày ký đi, đừng để tao nóng. Đừng hỏng uy hiếp tao, cho dù tao có ký thì mẹ con mày cũng không có phúc phần để hưởng. Mày đừng lo cho tao, chỉ cần mày ký thì tao tự có cách để tận hưởng. Mày đừng nghĩ chỉ có mày là thông minh. Ký. Tao không ký. Á. À. Cánh tay Hạo bị bẻ ngược và kiểm chặt khiến nó sắp tím lịm đi mất. Bà Miên thấy vậy liền tiếp lời. Chỉ cần mày ký, tao sẽ cho con Ngân ra gặp mày. Mẹ. Tuấn muốn phản đối, nhưng bà Miên lại tặc lưỡi bảo im. Hình như bà làm vậy là hạ thấp Hạo rồi. Anh đâu phải con nít để bị lừa. Anh hiểu lúc này không phải lúc tranh cãi hay đòi người. Cái anh cần làm bây giờ là kéo thời gian chờ cảnh sát đến. Hy vọng họ sẽ đến kịp lúc để mọi chuyện không đi thêm quá xa. Bà nghĩ bà đang nói chuyện với ai mà giả vờ như đang dụ dỗ con nít vậy. Khi mọi chuyện chưa đến đâu thì một tên thủ hạ bên ngoài lại hớt hải chạy vào báo tin. Tuấn thiếu gia, có chuyện không hay rồi. Thiếu đang nói giữa chừng, hai mới thấy Hảo nên liền dừng lại. Tuấn thấy vậy liền nói. Nói đi, không sao. Dạ, thiếu phu nhân đang đau bụng dữ rồi, cô ấy nói mình không xong rồi. Gì mà không xong rồi, để tôi qua đó xem. Hảo nghe xong liền điên tiết lên vùng vẫy gạo thét. Buông tao ra, để tao đi xem cô ấy thế nào rồi. Mày đã làm gì cô ấy? Thằng chó chết, mày đã làm gì cô ấy? Mà buông tao ra, tụi mày có nghe thấy không? Buông tao ra. Giữ chặt nó cho tao, nếu nó còn phát điên nữa thì cứ đập cho nó tỉnh lại. Dạ. Mày đi đâu? Buông tao ra. Vợ con tao mà có chuyện gì, tao sẽ phanh thây mày, thằng chó chết. Á. Hai tên thuộc hạ thay nhau đánh đấm liên tiếp vào người anh như lời Tuấn vừa dặn. Nhưng đâu ai hiểu họ bây giờ không còn nghe đau nữa. Trong anh bây giờ chỉ là vợ con của mình, tất cả mọi thứ không còn cảm giác gì nữa. Tuấn nhanh chân chạy như bay xuống phòng cô ở tầng dưới. Cầm rút đến nỗi cầm chìa khóa trong tay rồi, anh vẫn không thể mở cửa được. Mau, mau đi gọi bác sĩ phụ sản đến đây ngay đi, nhanh lên. Cảnh, phục. Tiếng mở cửa vừa kêu lên cũng là lúc một thanh âm thủy tinh vỡ cũng vang lên cùng lúc. Tuấn thấy đầu mình đau nhói trong vài giây, sau đó mơ màng nhìn lại thì thấy trong tay Ngân đang cầm phần miệng còn lại của bình hoa. Trên đầu Tuấn bắt đầu rơi vãi xuống vài giọt máu. Anh đưa tay che lấy vết thương rồi nhìn cô tức giận. Chị nghe tôi, muốn giết tôi đến vậy sao? Phải. Ngân trả lời thẳng thừng rồi nhanh tay kéo vai Tuấn quay lưng lại phía mình. Miếng cổ lọ một đầu đau vỡ hết, còn lại vài miếng lồi lõm sắc lẹp. Cô không ngại kế lên cổ Tuấn uy hiếp bọn thuộc hạ. Mau tránh ra, không thì tôi không ngại cắt ngang cái cổ của cậu ta đâu. Chuyện này. Tuấn mặt nhăn nhó nhìn về phía bọn thuộc hạ rồi nháy mắt ra hiệu cho họ không cần làm gì. Bọn họ hiểu được nên nhìn nhau dò ý, cuối cùng cũng chịu đi khỏi đó. Ngân thế vậy lại không tin. Cậu lại giở trò gì đây? Chị uy hiếp tôi như vậy, bọn chúng phải nhân nhượng thôi. Bây giờ chị buông tay ra được chưa? Chị đang có thai, không thể với cao như vậy được. Tôi cũng bị thương rồi, tôi làm gì được chị? Một con người xảo trá như cậu nói hai là một thì tôi tin cậu làm sao? Câu nói vừa dứt, cô lại nghĩ ra cách để thoát khỏi. Nhìn xung quanh một lượt, cô mới thận trọng nói. Được, dù gì cậu cũng bị thương rồi nên không làm gì được tôi. Tôi thả cậu. Ngân từ từ dù trong một giây liền buông người Tuấn ra. Bàn tay đã cầm hải sành định đâm thẳng lên người Tuấn rồi lách ra. Nhưng Tuấn lại đoán được ý nên đã kịp thời nắm chặt tay cô. Chị nghĩ ba cái trò mèo này mà có mặt được tôi, chị khinh bỉ tôi đến mức như vậy à? Vậy hình như cậu cũng đã khinh thường Yến Ngân này rồi. Dứt lời, Ngân liền lấy trong áo lót của mình ra một mảnh vỡ lúc nãy cô đã nhanh tay giữ lại, bỏ vội vào người mình. Ngay lúc này vừa nói xong, cô mới vơ vội lấy nó xẻ xoẹt một lần vừa sâu vừa dài trên cánh tay Tuấn. Tuấn giật mình rủ tay lại thì Ngân đã chạy ra ngoài mất. Chị dâu, người đâu hết rồi, mau giữ cô ấy lại cho tôi nhanh. Á. Tuấn nhăn nhó quấn ngang dòng máu đỏ đang lan trên má, lúc sau còn giữ chặt vết thương dài trên tay rồi bước chạy theo cô. Ngân bơi trước bản thân đang mệt lả, chạy bản mạng ra bên ngoài. Khi đến cầu thang lại thấy bọn ông bên kia đang đuổi lên tới nơi. Hết cách, cô bèn chạy lên tầng trên, hy vọng tìm được cách khác bỏ trốn tại đây. Nhưng vừa lên đến nơi thì lại nghe một giọng đàn ông đang la hét rất quen thuộc. Buông tao ra, để tao đi gặp vợ tao. Tụi mày điếc hết rồi phải không? Kèm theo đó là nhiều tiếng động đánh đấm nhằm khiến cho người la hét kia phải im lặng. Ngân hoang mang tột độ khi nhận ra giọng đó không ai khác chính là chồng mình, mới vội hớt ha hớt hải chạy đến đẩy cửa đi vào trong. Hạo. Ngân đột ngột có mặt trong phòng khiến tất cả đều nín thinh, lại im lặng hoàn toàn. Hạo nhìn thấy cô bình hát đường đó mà phủ vẫy thật mạnh, muốn chạy đến ôm lấy cô. Nhưng sức anh đã dần yếu đi, những tay thủ hạ lại đang giữ chặt lấy thân mình, nên có cả phủ vẫy cũng chỉ khiến anh bị tổn hại. Ngân, em vẫn bình an, em và con không sao chứ? Con Ngân, mày lại dám lên đây nổ mạng à? Tụi mày đứng đó làm gì, còn không mau bắt lấy nó cho tao. Phía bên ngoài đang vọng vào tiếng bước chân chạy sụp, phía trước mặt cũng có một tên đang đi đến muốn giữ lấy cô. Ngân không kịp nghĩ gì nhiều, cô ném một phần mảnh vỡ to còn lại lúc nãy vào đầu tên kia. Sau đó chạy sang luồn tay bẻ ngược cánh tay bà Bia lại. Tay kia đồng thời cũng gảy mảnh vỡ nhỏ lên cổ, khiến bà ta hoảng hồn la lên. À, các người đứng yên đó, nếu không thì đừng trách tôi. Tuấn chạy lên tới thì thấy mọi chuyện đã xong. Bà Miên tuổi già sức yếu lại mới đi một quãng đường xa đến nên không thể phản kháng lại. Huống hồ Ngân cầm mảnh vỡ sát cổ bà đến dơ máu rồi. Chị dâu, chị bình tĩnh lại, đừng làm bừa. Có gì chị em mình từ từ nói chuyện. Chị mau buông mẹ ra, chị không thể bất hiếu như vậy được, chị dâu. Bất hiếu? Đối với những hạng người bất nhân bất nghĩa, bất tài bất tâm thì tôi chỉ mắc một danh bất hiếu thì đã là gì? Với lại bà ta cũng không phải người sinh ra tôi, lại càng không nuôi nấng tôi một ngày nào thì sao lại là tôi bất hiếu? Mau thả người ra, chúng ta người đổi người. Không được, Tuấn, mẹ không sao, con mặc kệ mẹ, mau bắt nó ký tên đi con. Bà Miên lên tiếng trấn an Tuấn, nhưng Tuấn vẫn nhìn cô chằm chằm. Anh vẫn không có ý giao dịch gì cả mà tiếp tục thuyết phục cô. Chị dâu, chị suy nghĩ lại cho kỹ đi. Cho dù tôi có thả Vương Hạo ra thì hai người cũng không thể đi khỏi đây. Mau, nghe lời tôi, mau thả mẹ tôi ra đi. Chị đang mang trong mình một mạng người, chị đừng mang nó ra đùa giỡn. Tôi đếm đến ba, nếu còn không buông trả người ra thì tôi sẽ cho bà ta đi thỉnh tội với ba ngay lập tức. À, Ngân, chị dâu. Vừa dứt lời là nơi bụng Ngân cũng đau nhói. Bà Miên nhắm ngay trước bụng đang nhô ra của cô mà thủ tay vào đó, khiến Ngân kêu lên một tiếng. Hạo thế vậy lại điên tiết lên bùng tỏa. Anh phủ vẫy hết sức đỡ vào hai tên đang giữ tay mình rồi chạy đến chỗ Ngân. Lúc này Ngân đã ngồi bệt xuống đất ôm lấy bụng mình. Tuấn bên kia cũng chạy đến đỡ lấy bà Miên trách móc. Mẹ, mẹ không sao chứ? Sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ không làm vậy, liệu nó có tha cho mẹ không? Sao còn dại vậy? Mẹ đã nói là mẹ không sao rồi mà. Bên kia, Hảo đang ôm Ngân trong lòng. Giờ phút này nhìn cô cố gắng nhịn cơn đau dưới bụng mà anh phải rơi nước mắt. Tôi xin lỗi đã đến muộn. Chờ tôi đưa em đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu, em đừng sợ. Có tôi ở đây với em đừng sợ. Hảo, anh có sao không? Em, bụng em đau quá. Biết, tôi biết bụng em đau, tôi đưa em đi khỏi chỗ này. Hạo không người định bế cô đi khỏi thì Tuấn đã đi tới cản lại. Ai cho hai người đi? Nói xong, Tuấn liền quay ra sau hét lớn. Tôi bảo các người đi gọi bác sĩ tới, đã gọi chưa? Mau đưa cô ấy quay về phòng, còn người đàn ông này tôi không quen biết, cứ đập chết cho tôi. Ngân nghe xong mà tá hỏa tâm hồn, cô phỏng tay qua cổ Hạo, cố gắng bơ víu vào người anh. Không, không, anh không được đi đâu, em ở đây với anh, em không muốn. Tuấn, cậu điên rồi, các người điên hết rồi. Hai tên lúc nãy lại đi tới, muốn đưa Ngân đi khỏi. Hạ bây giờ không còn gì để mất nữa. Anh đứng dậy chắn ngang trước mặt cô, mà mặt mày như kẻ sắp diệt vong thiên hạ. Tuấn, cô ấy không thể chờ thêm được nữa. Nếu là đàn ông, thì mau cho người đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu mày có gan, thì tao với mày cùng chơi. Tao không có thời gian ở đây giỡn với tụi mày. Lên đây. Tuấn như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Lần này chỉ đợi Hạo lên tiếng là Tuấn gật đầu ngay. Được, tụi bay đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Chuyện ở đây để tao lo. Tuấn, không được. Tuấn biết bà Miên sẽ ngăn cản, nhưng hơn ai hết khi nhìn thấy Ngân vật vã dưới nền gạch, cõi lòng anh cũng không thể chịu nổi. Lời Tuấn vừa nói ra, vài tên thủ hạ liền đưa Ngân rời đi khỏi. Không, không, tôi không đi đâu hết. Hạo, em không đi, em không cần anh quân tử ngay lúc này. Muốn đi thì chúng ta cùng đi. Cạch. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì một tên thủ hạ khác chạy bán mạng vào trong. Tuấn thiếu gia, chúng ta bị bao vây rồi, bên ngoài đang còn rất đông cảnh sát, bây giờ chúng ta làm sao đây, thiếu gia? Tuấn chưa kịp nói gì thì bà Miên đã hét lên trưởng mắt. Cái gì? Cảnh sát tới rồi, làm sao đây? Tuấn, chúng ta mau đi thôi con. Thưa phu nhân, bây giờ chúng ta không còn đường đi nữa rồi. Bên ngoài toàn là vòng vây của cảnh sát thôi. Hạo mặc kệ bọn họ đang hoang mang như thế nào, thứ duy nhất anh làm là ôm lấy Ngân. Em cố một chút, tôi sẽ tìm cách đưa em đi ngay đây. Tuấn gâu gáp chạy sang cửa sổ, vén màn ra xem. Đúng thật, bên ngoài toàn là cảnh sát. Bất giác, tay Tuấn níu chặt tấm rèm, rồi quyết định một chuyện mạo hiểm. Bên ngoài, giọng nói của cảnh sát Phong thông qua cái loa nhỏ cũng vang lên. Chúng tôi là đội cảnh sát phòng chống tội phạm trực thuộc Trung ương. Hôm nay, nhận được lệnh truy bắt hai tình nghi là Cao Mộc Miên và Vương Tuấn cùng một số đồng bọn. Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành bao vây toàn bộ lối ra vào ở chỗ này. Tôi yêu cầu tất cả nghi phạm hãy ra đầu hàng để tránh khỏi mọi thương vong. Chúng tôi cho thời gian là 3 phút để các nghi phạm ra đầu thú. Nếu sau 3 phút các người không đầu thú, cũng không giao ra con tin, thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Bà Miên nghe xong mà hoang mang tột độ, bà không ngừng run rẩy nhìn sang Tuấn. Tuấn cũng rối bời không kém, nhưng cuối cùng Tuấn lại đẩy Hạo ra khỏi người Ngân, sau đó lại tự mình bế thông Ngân lên, chạy ra ngoài. Hạo hồi dậy muốn chạy theo Tuấn nhưng lại bị chặn ngay lại. Tuấn, mày đưa cô ấy đi đâu, mau buông tao ra. Ngân cũng muốn vùng vẫy lắm, nhưng cơn đau đã khiến cô mất hết sức lực. Tuấn vừa bế cô chạy xuống vừa nói nhỏ. Chị vẫn chịu được chứ? Chị yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa chị ra ngoài. Ngân không hiểu Tuấn đang nói gì, cô dùng một chút sức lực yếu ớt hỏi lại Tuấn. Muốn đưa tôi ra ngoài, sao lại không ra đầu thú và buông tha cho Hạo? Tại sao chứ? Tôi muốn trước khi chết, tôi sẽ tận tay làm một việc gì đó cho chị. Nếu đã không thể làm chị yêu tôi, thì tôi cũng nên làm gì đó khiến chị hối hận cả đời. Nói vậy là sao? Cậu muốn làm gì? Cậu điên rồi. Nói đến đây, cả hai đã đứng sát cánh cửa ra vào rồi. Tuấn đứng khựng lại nhìn cô, rồi nhoẻn cười. Vì tôi không thể ngồi tù được, tôi thả chết cũng không đến nơi cùng cực đó. Vừa hay, tôi cũng muốn đưa chị ra ngoài nhanh một chút. Thay vì đứng trên đó đầu hàng rồi tự sát, thôi thì tôi cứ để cho chị thấy Vương Tuấn này đã vì chị mà chết như thế nào. Tôi đã nói rồi, tôi phải để cho chị cảm thấy áy náy, ân hận cả đời. À, sẵn tiện tôi phải cho chồng chị biết thế nào là đau khổ tuyệt vọng. Cậu điên rồi. Đúng, tôi vì chị mà điên rồi. Ngoài kia, thời gian 3 phút đã gần hết, cảnh sát Phong đã bắt đầu đếm ngược. Còn 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2. Cảnh. Tuấn để cô đứng xuống đất rồi đẩy cửa ra. Anh để Ngân đứng chắn trước mình như bia đỡ đạn, một bàn tay còn đưa lên làm động tác bóp cổ cô. Tôi ra rồi đây, nhưng các người phải nhìn cho kỹ, đây là con tin. Cảnh sát Phong nhìn kỹ gương mặt cô thông qua màn hình nhỏ, rồi lại so sánh với bức ảnh mà Hạo đã gửi qua. Xác định đúng là Yến Ngân, cảnh sát Phong mới nói tiếp. Tôi cho cậu một cơ hội nữa, mau sai trả con tin ra, phải giơ hai tay đầu hàng đi. Tôi đã quyết định xuống đây, tức là tôi sẽ không tính đến con đường sống nữa. Nhưng nếu các người điều động đến một chiếc xe phải để mẹ tôi đi khỏi đây, thì tôi còn suy nghĩ lại. Cậu không có quyền đàm phán với chúng tôi. Tôi nói lại lần nữa, mau thả con tin ra ngay lập tức. Tôi là đang ra yêu cầu với các người, chứ không hề đàm phán. Tôi đếm đến 10 để cho ông suy nghĩ. 10, 9, 8, 7. Ngân biết Tuấn đang làm chuyện dại dột, không ngờ Tuấn lại làm như vậy chỉ để bà Miên thoát thân. Cậu không đi khỏi đây được đâu, bỏ cuộc đi. 6. Cậu có nghe tôi nói không? Cả bà ta và cậu sẽ đều không thể ra khỏi đây. 5. Cậu có nghe tôi nói không? Mau đầu hàng. À! Chưa nói hết câu thì giọng Ngân lại kêu lên đau đớn. Lần này cả Tuấn và Ngân đều nhìn xuống dưới đất, nơi một thứ chất lỏng chết chóc màu đỏ đang chảy dưới chân cô. Lần này Tuấn đã thật sự lo sợ. Anh không tiếp tục đếm nữa. Anh không lo lắng cho an nguy của mình và bà Mia nữa. Anh vội cúi người bế cô lên lần nữa rồi bỏ chạy. hy vọng sẽ kịp đưa cô ra ngoài đi cấp cứu. Tiếng súng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bảo Hiên và Cả Hạo ở bên trên nghe xong cũng trợn trừng mắt, chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Ở dưới sân, Tuấn đang dần ngã khuỵu xuống đất vì hai viên đạn đã găm sâu vào lưng anh. Con trai! Bảo Hiên kêu to lên một tiếng thẳng thốt rồi ngã xuống bất tỉnh. Bọn thủ hạ thấy vậy liền phát hoảng bỏ chạy đi tán loạn. Hạo được thoát khỏi vòng vây nên liền chạy xuống sân. Trong khi mọi người đang ập vào vây bắt hết tất cả nghi can và người liên quan, Tuấn từ từ cụ xuống đất mà vẫn không quên quỵ gối xuống trước để Ngân không phải từ tay anh rơi xuống đất. Đợi Ngân tự mình ngồi xuống đất, rồi Tuấn mới ngã ngang nằm biết dưới đó thòi thóp. Xin lỗi chị dâu, tôi bất lực rồi, tôi không đưa chị đi bệnh viện, tôi... Ngân chẳng hiểu sao bây giờ lại hoảng loạn, thân người đang dâng lên vài cơn đau không thể tả, hệt như có ngàn cái xương nhỏ đang vỡ vụn trong đó. Nhưng nhìn thấy Tuấn, cô lại đọng lại một chút xót xa. Cô khóc, cô đã rơi nước mắt, khóc là vì đau, đau cho mình và cũng đau lòng cho Tuấn. Tuấn, cậu bị điên rồi, tại sao lại muốn mọi chuyện thành ra như vậy? Cậu vốn có thể sống tiếp mà, sao lại chọn con đường chết chứ? Thấy cô bù lu bù loa lên khóc nấc, Tuấn như hài lòng lắm, lại mỉm cười. Bàn tay còn nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô. Người cao ngạo như tôi không thể ngồi tù, tôi thả chết. Nếu được chết vì chị, tôi lại càng thấy vui. Nhìn xem, chị khóc vì tôi rồi này, không ngờ đến lúc cuối đời lại được chị quan tâm đến, mà còn được chị khao lóc đưa tiễn. Tôi đúng là có chết cũng đáng mà. Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa. Tôi kêu họ đưa cậu đi bệnh viện, cậu cố lên một chút, đừng có bỏ cuộc được không? Nghe vậy Tuấn liền lắc đầu. Không, không kịp rồi. Chị phải hứa với tôi, chị và đứa bé phải không sao? Nếu không sau khi tôi nhắm mắt, có lẽ tôi mới là kẻ phải ân hận cả kiếp này rồi. Lời vừa dứt là đôi mắt Tuấn cũng khép chặt, cánh tay đang lướt trên mặt cô cũng buông thõng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân người của cô cũng đau thương tột độ. Trong một chốc, cô cũng đổ xuống đất bất tỉnh. Cảnh sát bên ngoài cũng ập vào bắt người. Hạo cũng đã chạy đến khuỵu gối xuống chỗ cô. Ngân, Ngân! Trường mai Ngân đã tối sầm, mọi chuyện diễn ra sau đó cô đều không biết nữa. Hạo Lê Nguyên một thân mình toàn vết thương, bế cô chạy ra xe, đưa ngay vào bệnh viện. Sao cô lại cho bác sĩ để băng ca vào phòng cấp cứu mà anh muốn chạy vào theo? Nếu bác sĩ không ngăn lại, thì có lẽ anh cô đã xông thẳng vào trong rồi. Anh Phương à, anh có thể vào đây một chút để chúng tôi xử lý vết thương cho anh được không? Hạo sủng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia không dứt. Khi các y tá đến ngỏ ý muốn xử lý vết thương, anh cũng không màng đối đáp quá hai câu. Không cần. Anh à, ở đây là bệnh viện rồi nên thiếu phu nhân sẽ không sao đâu, nhưng trên người anh nhiều vết thương như vậy, vẫn là nên để chúng tôi xử lý trước. Hai người đi dùm, tôi không có thói quen nói cùng một chuyện ba lần. Nghe vậy cũng đủ hiểu sự uy hiếp ẩn ý đang nằm trong câu nói của anh rồi. Trợ lý Tâm giờ này chắc cũng đang bận rộn thủ tục bên Đài Bắc, không thể cùng anh chia sẻ nỗi lòng lúc này được. Quay đi quẩn lại, vẫn chỉ một mình anh đối diện với hiện tại đầy thảm khốc. Nhớ lại hôm ấy, anh cũng đã ngồi ở vị trí này và sau đó là một tin dữ của Nhã Lam. Bây giờ tuy đó là Ngân, dù anh không muốn nhưng những hình ảnh tái diễn như cũ cứ hiện về quấy rối hết tâm can. Phui chốc, anh lại cúi đầu bất lực. Một hai giọt nước mắt sợ hãi lại trực trào ra. Người đàn ông này dạo gần đây đã đổ không ít máu và nước mắt. Có phải anh đang đau, đau nhiều lắm đúng không? Dòng đời con người ngược xuôi nhiều sóng gió, nhưng cuộc đời anh chỉ có một nốt trầm và chỉ có được hai tiếng được mất, không có lương chừng. Là sau khi mà cái đèn màu vàng ngoài cửa tắt đèn, cánh cửa cũng đầu thời mở ra, cả bác sĩ y tá vừa ra đến là Hạo lại thót tim. Anh đi lại gần bọn họ mà không biết nên có phản ứng gì. Cuối cùng anh lại bình tĩnh. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Vị bác sĩ mở khẩu trang ra nhìn anh. Lần này khuôn mặt này rất khác, không chút gì giống như bác sĩ lần trước. Thay vì báo tin dữ thì bác sĩ này lại gắt gỏng lên. Anh làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy? vợ mang thai mà lại để cho suy nhược, dinh dưỡng không đủ, sức khỏe kiệt quệ, cái thai cũng bị động mạch. Nhưng mà may, đứa trẻ và sản phụ đều không sao, chỉ cần nghỉ ngơi rồi điều dưỡng lại là ổn thôi. Hảo nghe xong mà trong lòng như chút được một hòn đá to. Anh cười, cười mà rưng rưng nước mắt. Anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Vốn từ trong anh đột nhiên tan biến đâu mất. Ngoài từ cảm ơn ra, anh không biết nên hỏi thêm những gì. Bác sĩ, cảm ơn bà nhiều. Ừ, là nữa bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm được rồi. Vậy tôi... Cậu mau qua bên kia xử lý vết thương đi. Bệnh nhân tỉnh lại mà thấy cậu thế này chắc lại làm mệt tiếp đấy. Nói xong, vị bác sĩ cùng vài y tá cũng rời khỏi đó. Hai cô y tá lúc nãy lại hỏi chuyện anh, bây giờ mới quay lại nhỏ giọng sợ sệt. Vậy Vương Tổng có thể sang bên này để chúng tôi sơ cứu cho anh. Lời này, Hạo không nói gì, chỉ nhìn vào cánh cửa kia một lần nữa rồi lẳng lặng đi theo hướng dẫn. Khi đã làm xong mọi thứ, gọi thêm vài thuộc hạ mang quần áo mới tới, anh mới đi vào phòng bệnh của cô. Vừa bước vào trong là một mùi thuốc sát khuẩn bay ngập trong không gian. Nhìn cô nằm im ở chiếc giường giữa phòng mà lòng anh thấy yên bình hẳn. Ít nhất bây giờ anh đã biết được cô và đứa trẻ không sao. Hai người họ chỉ đang mệt quá nên ngủ một giấc mà thôi. Anh ngồi xuống đó sát bên cô, tay cô nắm chặt tay cô đặt lên môi mình. Em mệt rồi đúng không? Ngốc, con gái chẳng phải nên yếu mềm một chút để đàn ông còn được sang tay bảo vệ sao? Em đấy, tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần cũng không được. Em mạnh mẽ như vậy làm gì? Em đối cương liệt đối đầu với bọn chúng làm gì? Em quên rằng mình đang mang thai con của chúng ta à? Trời bên ngoài đã vào đêm, thanh âm rì rào từ nhành cây, lá cũng va vào nhau nghe xào xạc. Cảnh đêm thanh tịnh, anh không bật đèn bên trong vì sợ cô thức giấc. Tuy vậy, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn vừa đủ để anh nhìn rõ gương mặt cô. Nhìn cô nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng anh vẫn rất thu hút. Đối với tình cảnh này, anh rốt cuộc cũng không thể kìm lòng được mà nhón người lên, hôn lên trán cô. Càng nhìn vào khuôn mặt cô, anh lại càng yêu, nhịp tim trong anh ngày càng mãnh liệt. Em và con ngủ ngon, sáng mai thức dậy là một ngày mới rồi. Tiếc là em không thể cùng tôi ngắm cảnh đêm hôm nay. Mà trăng ngoài kia tròn và sáng lắm. Cũng đúng ha, hôm nay là Trung Thu, là Tết đoàn viên mà. Nếu như em cùng anh ăn bánh đoàn viên thì hạnh phúc lắm đúng không? Giọng nói nhẹ nhàng của Ngân phát lên đột ngột, khiến Hạo phải sững người. Một giây sau, anh lại cúi mặt vào tay cô mà đôi vai cũng run lên dữ dội. Dường như mọi cảm xúc đã vỡ òa ngay lúc này, làm anh không thể ngăn lại nổi. Ngân biết và hiểu được nỗi sợ cô độc của anh nên nghiêng người mỉm cười vuốt tóc anh. Không sao rồi, em và con không sao rồi anh. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Anh đừng vậy mà, em sẽ đau lòng chết mất. Tôi rất sợ, bởi lâu nay chỉ cần là thứ tôi thích thì tất cả sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi rất sợ, sợ lại mất em, mất con. Lần sau, xin em đừng dọa tôi nữa. Tiền tôi cũng bỏng máu bằng thịt, tôi không thể chịu thêm được đả kích đâu, em hiểu không? Em biết anh lo cho em mà. Chẳng phải bây giờ chúng ta không sao rồi sao? Anh bình tĩnh lại một chút đi, anh đang dọa con sợ đấy. Nghe vậy, Hạo liền ngờ mặt lên nhìn cô, sau đó lại áp mặt lên cái bụng đã nhô lên của cô thầm thì. Này nhá, sau khi ra đời, bất kể là trai hay gái, để phải ngoan ngoãn nghe lời ba nhé. Không có được chạy nhảy linh tinh giấu mẹ, là ba cho mày về lại chỗ cũ. Anh nói như thể hai đứa trẻ đang giận dỗi nói chuyện với nhau vậy. Giờ đây, mọi chuyện đã lắng xuống, yên bình đã tìm về với đôi vợ chồng trẻ. Những tưởng đã quên lãng một việc quan trọng, nhưng không, ở bên ngoài bây giờ lại đột nhiên có tiếng gõ cửa. Công cốc! Hạo nghe thấy nên đứng lên lau lại mặt mũi mới đi ra đó mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là bóng dáng của ba người khiến anh chau mày. Tâm! Ngoài kia, Tâm cùng ông Vĩ và bà Hoa đang mỉm cười nhìn anh. Tâm không đợi lâu thêm nữa, liền nói. Vương Tổng, anh không mời khách phương xa vào trong uống chút nước sao? Mời mọi người vào trong. Sau lời mời là mọi người cùng vào trong phòng bệnh. Hai người đàn ông đi đến ghế sofa cùng Hạo, còn Bảo Hoa thì ngồi lại cạnh bên Ngân. Con sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không con? Dạ, con vẫn ổn thưa gì. Sao hai người lại sang Việt Nam? Chuyện hợp tác có vấn đề gì sao ạ? Không đâu, con đừng hiểu nhầm. Lần này về là có chuyện thật, nhưng không liên quan đến chuyện hợp tác. Vậy có chuyện gì hả gì? Dì làm con thấp thỏm quá. Nói đến đây, Bảo Hoa lại nhìn sang cậu Tâm. Tâm hiểu ý nên quay sang Hạo nói tiếp. Phương Tổng, anh thử giao cho tôi một nhiệm vụ mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn thành được, anh nhớ không? Hạo nghi ngờ nhìn Tâm rồi hỏi lại. Nhiệm vụ? Phải, là nhiệm vụ tìm lại người đã gửi cho anh bức thư máu vào 3 tháng trước. Thật ra chúng ta đã tìm ra quá rộng rồi. Có câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Phương Tổng, tôi phải chúc mừng anh. Người anh cần tìm chính là vợ của bác trưởng thôn đây. Bảo Hoa, vợ ông Vĩ, tên chính xác là Huỳnh Hoa. Bà là người Việt Nam, đồng thời là mẹ ruột của anh. Trong khi Bảo Hoa đang rưng rưng nước mắt nhìn anh, thì Hạo lại không tin vào sự thật. Vì bao nhiêu năm trôi qua, anh đã quên mất khuôn mặt và bóng dáng của mẹ mình mất rồi. Giờ đây, Tâm lại nói bà là người đang ngồi trước mặt, khiến anh không dám tin. Ông Vĩ thấy anh im lặng không nói gì, biểu lộ gương mặt cũng không biết là anh đang cảm thấy ra sao. Nhưng không sao, chuyện này ông cũng có lỗi, vậy nên không cần ai nói gì thêm, ông nên nhận lỗi trước đã. Cậu Hạo, trước tiên tôi muốn xin lỗi cậu vì đã tránh mặt cậu trong suốt khoảng thời gian cậu ở Đài Bắc. Thật ra tôi chỉ lo bà ấy gặp lại cậu thì sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng trước đây rồi sinh bệnh. Cho nên dù biết cậu và bà ấy là ruột già máu mủ với nhau, tôi vẫn kiên quyết không muốn cho bà ấy nhìn mặt cậu. Mà nói thật thì tôi cũng nghĩ cậu đã không cần bà ấy nữa rồi, nên tôi mới nhẫn tâm như vậy. Tôi luôn mặc định bao nhiêu năm qua cậu đã quen sống trong nhung lụa, đã quen với quyền cao chức trọng, nên đã không còn nhớ đến người làm mẹ là bà ấy nữa. Cho đến sáng nay cậu Tâm tìm đến nhà vì đã điều tra ra được bà ấy. Sau khi nghe hết tất cả những chuyện cậu đã trải qua từ bé đến lớn, khiến tôi xót xa không dứt. Phương Hạo, tôi lần nữa xin lỗi vì đã để cả hai người gặp nhau rồi mà còn tàn nhẫn như vậy. Mong cậu tha lỗi cho tôi được không Hạo? Hạo kêu lên một tiếng rồi chợt cười. Nụ cười này không biết là đang vui hay đang buồn, chỉ là càng nhìn lại càng thấy anh bất mãn rồi không nói gì. Lúc này, Bảo Hoa mới đi lại chỗ anh, ngồi xuống cạnh. Trong khi anh đã cúi gằm hạt. Con trai, mẹ đã mong được gọi cái danh xưng này lâu lắm rồi, con biết không? Mẹ xin lỗi vì không dũng cảm nhận lại con. Xin lỗi vì mẹ đã không ở lại bên cạnh con, để con phải một mình chống chọi với nhiều thứ khủng khiếp đến như vậy. Bây giờ vẫn còn kịp, con có thể cho mẹ một cơ hội bù đắp cho con, bù đắp hết những ngày tháng lũ đoạn trong tâm hồn con. Hảo, mẹ nhớ con, mẹ mong gặp con. Mẹ mong được ôm lấy con dỗ dành như ngày con vừa lọt lòng mẹ. Con có thể chứ, có thể tha thứ cho mẹ không con? Đối với Hảo, sở dĩ anh không nói gì, thật ra là anh chẳng biết mình nên phản ứng thế nào ngay lúc này. 3 ngày, trong chưa đầy 3 ngày, anh đã phải trải qua quá nhiều cú sốc lớn. Từ sự ra đi lần lượt của nhiều người bên cạnh, dù thì an nguy của Ngân, của đứa trẻ bị treo trên ngọn cây, bây giờ lại thêm một người thân tìm về mà anh đã quên mất mặt mày. Thử hỏi bây giờ anh phải làm thế nào đây? Òa khóc dù xà vào lòng bà nhận mẹ, hay ngoảnh mặt như chưa từng quen biết? Không, anh không chọn cách nào cả. Trong một cơn xúc động đến cùng cực, Hạo vừa nói mà nhíu mày trước mặt bà. Bà ba tôi phải tha thứ cho bà làm sao đây? Hơn 20 năm qua bà bỏ mặc sống chết của tôi. Bà có biết tôi đã phải chịu những gì không? Uất ức không ai giải, đỏ đau không ai xoa, đau lòng không ai tỏ. Tôi như một cỗ máy bị lập trình giữa chốn thị phi này. Ngay cả một con vật làm thân bên cạnh để bám víu vào nó những lúc yếu lòng cũng không có. Suốt một thời tuổi thơ chỉ toàn chôn chân trong buồn khóc tường, tai ngày ngày phải nghe những lời cay độc. Thậm chí có những lúc bản thân có được sống đến ngày mai không tôi cũng không biết. Một chút phản kháng lại mọi rào cản trắc trở tôi cũng phải mơ ước, bởi vì tôi không có người thân. Căn bản rằng trên đời chỉ có một mình tôi, chứ không có một ai khác chở che cho mình. Là một thằng đàn ông, tôi không cho phép mình hèn kém trước kẻ thù. Để rồi toàn thân tôi chỉ toàn là vết xước đã sớm mưa mù làm độc rồi. Chỉ cần chạm tới là đau đớn, chỉ cần đụng tới là thấu xương. Tôi... Hảo, mẹ biết hết. Con đừng nói nữa mà hả con. Hảo vừa nói vừa xúc động đến nghẹn hết cả cổ họng. Bảo Hoa nghe thấy mà lòng đau như phản đau đang giằng xéo lên thân người. Bà không nức nở, lấy hết cả đảm ôm chặt Hạo vào lòng. Trong vô thức, Hạo cũng đã phỏng tay ôm lấy bà để thử một lần được gục mặt lên vai mẹ khóc cho hết nỗi oán hận, oan khuất trong lòng. Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau khóc lóc sau bao nhiêu năm trùng phùng từ hai phương trời khiến mọi người có mặt ở đó phải rơi lệ theo. Dễ dàng gì nửa đời cách biệt đến cuối đời còn được gặp lại nhau. Cũng dễ dàng gì sau tất cả lại được sum họp ngày ngày Tết đoàn viên. Tâm đứng kế bên nãy giờ bị dịn khóc cũng đã đủ. Nhớ đến còn một việc chưa làm nên vội gạt nhanh nước mắt rồi nở nụ cười gượng gạo. Thôi nào Vương Tổng, Phu Nhân, Bác Trưởng Thôn, Thiếu Phu Nhân, mọi người đừng mỹ ướt như vậy. Hôm nay là Tết đoàn viên. Nào, tươi tỉnh lên rồi mình cùng ăn với nhau một miếng bánh đoàn viên nhé. Nói xong, Tâm liền vỗ tay vài cái. Bề ngoài là hai người thuộc hạ đang cầm trên tay một cái bánh đoàn viên thật lớn. La sau đi đến đặt xuống bàn rồi quay sang cúi đầu trước mọi người. Chúc mừng phu nhân và Hạo thiếu gia chủ phùng. Chúc mừng ngày đoàn viên cả nhà Vương gia. Nói xong, cả hai đều trở ra ngoài. Tâm thấy Hạo vẫn chưa có ý định muốn buông Bảo Hoa ra nên đi lại gỡ tay anh ra. Vương Tổng, anh không có dìu thiếu phu nhân qua đây ăn bánh à? Thiếu phu nhân có tự đi được đâu. Nghe đến cô, Hạo mới sửng nhớ lại rồi buông Bảo Hoa sang hại ngùng. Anh vội lau đi gương mặt nhanh nhác của mình rồi đi sang giường bệnh của cô. Bàn tay vuốt nhẹ trên mặt cô rồi trầm giọng. Tôi quên mất, em vẫn chưa ăn gì. Em đói không? Tôi đi mua chút gì cho em. Ngân cũng vừa tay vuốt ve trên gương mặt lúc nãy đã đẫm nước của anh. Giọng nói cũng xúc động run run như sao khóc. Chúc mừng anh đã tìm được mẹ. Chúc mừng chúng ta tai qua nạn khỏi. Chúc mừng cho tất cả đã trở về lúc bình an. Hạo, em muốn ăn bánh đoàn viên. Hạo nghe xong mà vẫn xúc động, như lại cố kìm nén không khóc. Anh đỡ lưng cô ngồi dậy rồi nói như mếu. Được, chúng ta sang ăn bánh đoàn viên. Anh đưa cô sang ngồi xuống ghế cùng mọi người. Tâm nhìn cảnh này mà vui mừng thay cho anh. Được một lúc, Tâm lại nói. Vương Tổng à, nhìn tôi nhìn lui thì tôi cũng lập được công lớn rồi. Vậy tiền lương của tôi có phải cũng sẽ... Tiền lương tháng này của cậu bị trừ một nửa vì làm không tốt ba việc. Thứ nhất, đưa ba nuôi và mẹ tôi đến quá muộn, dẫn đến họ bị mệt. Thứ hai, Ngân vừa tỉnh lại, cậu lại đưa người đến, khiến cô ấy mơ giấc. Thứ ba, cả Ngân và ba mẹ tôi đều không thể ăn bánh ngọt vào buổi tối, mà cậu lại mang đến một cái bánh to thế này. Tóm lại là lỗi lớn để đường hỏng tôi tăng lương. Tớ nghe xong mà suýt choáng. Cậu la bóc muốn kể công lại từ đầu thì giọng nói của Hạo lại nhanh chóng vang lên. Chưa hết, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nếu cậu cùng ngồi xuống đây và ăn hết nửa cái bánh này thì tôi sẽ xem xét tăng lương cho cậu gấp đôi. Còn không thì... Được được, cái này tôi làm được, anh khỏi lo. Nói rồi, Tâm liền vội vội vàng vàng ngồi xuống cạnh ông Vĩ rồi cắt bánh ăn lấy ăn để. Biết Hạo muốn trêu Tâm nên ai nấy đều phá lên cười thích thú. Tâm vừa ăn mà trong lòng lại thầm nghĩ. Tớ biết xem đang chơi khăm tôi, nhưng mọi người buồn đã đủ rồi. Thôi để tôi làm trò mua vui lại cho mọi người cũng tốt mà. Bà chủ, ông chủ, Vương Tổng, Thiếu Phu Nhân, từ nay mọi người cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé. Vậy là mọi con đường trông gai cũng có lúc gặp phải đoạn đường bằng phẳng. Mọi sự cố gắng nhận oan nuốt nhục cũng sẽ được đổi lại bằng một gia đình chân chính. Kẻ làm ác tự gieo nhân tự gạt quả, người làm tốt tự gieo điểm lành tự nhận trái thơm. Đời không nợ ai bất cứ thứ gì, chỉ có loài người tự nợ nhau một tiếng thứ tha. Thứ tha cho lỗi lầm, thứ tha cho chậm trễ, và có lẽ hạnh phúc nhất là sự thứ tha cho quá khứ để mở lòng với tương lai. Tạm biệt nhé những ngày vợ chồng hờ trong mắt thiên hạ, tạm biệt nhé những ngày chơi trò đuổi bắt của số phận. Cũng xin tạm biệt những oan trái của số mệnh.